xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 2, C2, 1, xuyên thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mắt ăn mặc một thân trường bào màu thủy lam, tay cầm chiếc quạt xếp màu trắng, lông mi nàng thật dài và rậm, gương mặt cực hảo. Trưởng lão, hiện tại thật sự muốn đi xem nhiệt đồ Lộ Vãn Đình kia sao? Bạch Y tiểu hài tử nhìn về phía khuôn mặt thanh lãnh trưởng lão, nhỏ giọng hỏi ra. Thẩm Chiêm Y mí mắt phải nhảy nhảy, thầm nghĩ, bằng không còn làm gì, lại không đi thì Lộ Vãn Đình liền ở phòng chất củi quỳ suốt 2 canh giờ. Nàng cũng coi như là ngươi sư muội. Thẩm Chiêm Y yên lặng phủi phủi cho bụi trên vai. Đừng kêu nàng nhiệt đồ, trưởng lão ta còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Thẩm Chiêm Y là công nhân viên chức ở thế kỷ 21, tăng ca đến rạng sáng 1 giờ đã là chuyện thường tình, nhưng mà hôm nay mưa to liên miên, nắp cống trên đường không cánh mà bay, nàng vội dẫm hụt, khi tỉnh lại thì nàng đã đứng dưới tàng cây bạch mai này. Nếu Thẩm Chiêm Y đoán không sai thì nàng đã chết, hơn nữa kỳ diệu trọng sinh vào một quyển tiểu thuyết nàng xem qua, còn xuyên thành pháo hôi sư tôn. Cùng nàng trùng tên trùng họ Thẩm Chiêm Y, trước mặt vị này Bạch Y đệ tử, là Vô Nhai Tông đệ tử Ninh Đào, mà Lộ Vãn Đình trong miệng nàng, chính là đại vai ác sau này đọa vào ma đạo lật tung toàn bộ tu tiên giới, hệ thống, leng keng, thân phận ngài là phong chủ Thẩm Chiêm Y của Bạch Mai Phong thuộc Vô Nhai Tông. Thẩm Chiêm Y nghe được giọng nữ máy móc tức khắc cảm thấy trở về lớp học tiếng Anh hồi năm lớp 12, hệ thống, ngài đã thành công kích phát hệ thống của quyển sách Vô Nhai Tông, bởi vì quyển sách chưa xong kết cục yêu cầu ngài hoàn thành 2 nhiệm vụ mới có thể phản hồi nguyên thế giới. Thẩm Chiêm Y kích phát hệ thống, đúng vậy, ngài vô tình rơi vào quyển sách thời không tuyến, dẫn tới kích phát bổn hệ thống. Thẩm Chiêm Y yên lặng suy tư một phen, chẳng lẽ là bởi vì chính mình dẫm hụt té cống sao? Nhưng mà hệ thống cũng không chờ nàng tự hỏi kết thúc, nói, ngài cần hoàn thành 2 nhiệm vụ, cảm hóa quyển sách vai ác Lộ Vãn Đình cùng cứu trợ quyển sách vai chính Giang Triển Mi, chỉ cần đem 2 nhiệm vụ này hoàn thành, ngài liền có thể phản hồi nguyên thế giới, nếu không thế giới tuyến sụp đổ, ngài cũng sẽ mất đi sinh mệnh giá trị. Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu, nàng nhớ rõ 2 người kia đều là đồ đệ của Thẩm Chiêm Y, hệ thống giống như có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, tiếp tục giảng đạo, ấn quyển sách thời gian tuyến, vai chính Giang Triển Mi đang trong giai đoạn xuống núi rèn luyện, yêu cầu ngài không ngừng cổ vũ nàng, duy trì nàng, nàng mới có thể thành công thăng cấp. Thẩm Chiêm Y đành phải dựa theo tâm thái tới đâu hay tới đó, dò hỏi, nghe tới hình như không khó khăn lắm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đi trở về, hệ thống, đúng vậy, chỉ cần ngài trợ giúp quyển sách lấp hố xong đoạn kết thì ngài có thể phản hồi nguyên thế giới. Thẩm Chiêm Y, vậy Lộ Vãn Đình đâu, hệ thống, Lộ Vãn Đình vừa mới bị ngài đánh một trận nhốt ở phòng chất củi. Thẩm Chiêm Y, tốt, nàng đã trải vuốt rõ ràng 2 việc, một là chính mình xuyên vào trong sách vai chính cũng không ở bên cạnh, 2 là nàng vừa mới đem Lộ Vãn Đình, cũng chính là ma đầu tương lai ma tàn nhẫn đánh một trận nhốt vào phòng chứa củi, nàng hiện tại điên cuồng tay run. Lộ Vãn Đình có ma tộc huyết thống vai ác, tính cách thô bạo, bất cận nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một lần xuống núi rèn luyện bại lộ huyết thống ma tộc, bị Thẩm Chiêm Y coi là ma tộc dị loại, nhất kiếm xuyên tim, thi thể bị ném vào quỷ hải bí cảnh, nhưng mà này cũng không phải kết cục. Vị trí trái tim của Lộ Vãn Đình cùng người thường bất đồng, người bình thường tim nằm bên trái, chỉ có nàng sinh bên phải. Cũng vì vậy mà dẫn tới nàng chết giả, sau đó trở về tu tiên giới, trở thành lực lượng mạnh nhất cùng vai chính chống đối. Thẩm Chiêm Y nghĩ vậy, ho nhẹ một tiếng, mặt vô biểu tình đối Ninh Đào nói. Đi phòng chứa củi, Ninh Đào nhanh nhẹn gật gật đầu, 3 bước cũng làm 2 bước, lãnh Thẩm Chiêm Y đi phòng chứa củi. Phòng chứa củi ở phía sau phòng bếp, Thẩm Chiêm Y vừa đến đã nghênh diện cho khói mà sặc sụa, nàng nhịn không được lắc lắc quạt xếp, mà một bên Ninh Đào thì đi trước đẩy cửa ra. Ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng nhỏ hẹp, góc tường rắt mạng nhện, bên trong đầy xác côn trùng chết. Bên cạnh là cỏ khô chất đống, chỉ có vài món quần áo rách nát phủ ở mặt trên, thoạt nhìn thập phần cổ xưa cũ kỹ. Này căn bản không phải chỗ để người ở, Thẩm Chiêm Y đánh giá một chút 4 phía, chỉ thấy ngay phía trước có người quỳ trước tường. Diện bích tư quá, Lộ Vãn Đình, Thẩm trưởng lão tới. Ninh Đào trước mở miệng, Thẩm Chiêm Y không nói chuyện, chỉ thấy Lộ Vãn Đình như cũ quỳ gối nơi đó, thân hình thẳng tắp, tiếp theo nàng chậm rãi quay mặt qua, Thẩm Chiêm Y trong nháy mắt tim đập ra tốc. Lộ Vãn Đình thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, đường nét mặt mày cực hảo, màu da so với người thường còn muốn trắng vài phần, chính là thần sắc có chút dọa người, một đôi mắt lạnh băng sâu tựa giếng cổ, cất giấu hung ác nham hiểm khinh miệt. Đây là vai ác lớn nhất trong toàn bộ quyển sách ga, Thẩm Chiêm Y không khỏi nhăn lại đôi mày thanh tú, nghĩ đến là chính mình, đem con người ta đánh một đốn, sau đó ném vào phòng chứa củi phạt quỳ, Thẩm Chiêm Y liền rất lo lắng cho kết cục của mình. Phải biết rằng trong truyện gốc kết cục của vị pháo hôi sư tôn này chính là bị Lộ Vãn Đình một chưởng làm vỡ nát linh hạch, lại đem đinh sắt đánh vào mắt cá chân, sau đó ném vào hồ nước đá thấu xương, một thân tu vi tận phế, gân mạch đều bị hủy hoại. Chính mình đã từng bị tra tấn thế nào, Lộ Vãn Đình đều nhớ rất rõ ràng, cho nên mới sẽ dâng trả gấp trăm lần. Bất quá giờ phút này Thẩm Chiêm Y không có thời gian nghĩ nhiều, nàng nhìn vị này tương lai hành hạ nàng đến chết, nhẹ nhàng phất quạt nói. Đứng lên đi, Lộ Vãn Đình chậm gì gì đứng lên, nhìn về phía Thẩm Chiêm Y, ánh mắt tràn ngập âm lãnh. Như vậy hận a, thoạt nhìn Thẩm Chiêm Y thật là làm ra chuyện không phải người làm a, đem hài tử lành lặn ngược thành như vậy. Thẩm Chiêm Y trong lòng mặc niệm nhân tiết không thể đột nhiên băng, chỉ có thể tiềm di mặc hóa thay đổi, nếu không bị người khác nghĩ lầm nguyên chủ bị đoạt xá liền phiền toái, vì thế nàng nói. Ninh Đào, ngươi đi học khóa chiều đi. Ninh Đào ngoan ngoãn vâng một tiếng, lại liếc nhìn Lộ Vãn Đình một cái, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Trước khi đi nàng nghĩ, không biết Thẩm trưởng lão lại muốn như thế nào. Quản giáo, Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y khép lại chiếc quạt sờ sờ chính mình cổ tay áo. Quả nhiên sờ đến một bình dược nhỏ, lại nói tiếp Thẩm Chiêm Y này cũng là con ma ốm, trước nay đều là dược không rời thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mình ốm yếu còn một hai phải tu tiên, Thẩm Chiêm Y yên lặng đỡ chán, bất quá cũng may linh căn không tồi, hiện giờ nguyên thân đã là nguyên anh kỳ. Thẩm Chiêm Y lấy ra bình dược nói. Cầm đi, dược này tên là Tẩy Thần Luyện Cốt Cao. Thẩm Chiêm Y nhớ rõ trong truyện gốc miêu tả dược này có công hiệu hoạt huyết hóa ứ, chữa thương bổ khí, nàng đưa cho Lộ Vãn Đình, quả nhiên trong mắt Lộ Vãn Đình hiện lên một tia kinh ngạc nhưng thực mau đã bị âm lãnh thay thế, nàng nói. Hưởng thụ không nổi, Thẩm Chiêm Y, dầu muối không ăn, Thẩm Chiêm Y khụ một tiếng. Thường đến nơi nào, vi sư nhìn xem, nàng vừa định duỗi tay đem Lộ Vãn Đình kéo qua tới, ai ngờ Lộ Vãn Đình lập tức bày ra tư thế thập phần kháng cự, lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì? Trong lòng Thẩm Chiêm Y hiện lên một tia ý niệm kỳ quái, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, bởi vì trong chuyện gốc Thẩm Chiêm Y hàng năm ác ý đối đãi Lộ Vãn Đình, cái gì phạt quỳ ngày tuyết, vu hãm trộm đạo, tra tấn đánh chửi một loạt sự tình nhiều đếm không xuể, dẫn tới Lộ Vãn Đình đến bây giờ cũng không gọi nàng sư tôn, quan hệ giữa hai người có thể nói là dậu đổ bìm leo. Nhưng là trên người có nhiệm vụ Thẩm Chiêm Y không thể không dỗ, hơn nữa tiểu hài tử sao thực dễ nói chuyện. Thẩm Chiêm Y thân thích ra cũng có cái muội muội, ngày thường cùng nàng giận dỗi, liền vùi đầu không để ý tới ai, Thẩm Chiêm Y lấy ra đồ ăn vặt cho nàng, lập tức liền dỗ được. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y liền rủ xuống đôi mắt nói. Đừng sợ, vi sư chỉ là muốn xem thương thế của ngươi, đợi chút đi mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn được không? Lộ Vãn Đình cổ quái nhìn nàng một cái, ngón tay giấu ở phía sau hơi hơi phát run. Liền ở Thẩm Chiêm Y cho rằng không có việc gì, lại muốn giữ chặt cánh tay nàng, Lộ Vãn Đình đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, dùng ra cả người sức lực đẩy mạnh về phía nàng. Thẩm Chiêm Y căn bản không nghĩ tới Lộ Vãn Đình mới vừa bị đánh một trận, tay chân đều sụi lơ, còn có thể như vậy tàn nhẫn đẩy nàng, nàng thậm chí không kịp phản ứng, đã bị nàng đẩy cho lảo đảo vài bước, cho bụi trên mặt tường đều đi theo đổ rào rào xuống. Thoạt nhìn vai ác từ nhỏ đã có xu thế cá chết lưới rách. Thẩm Chiêm Y đau muốn chết, trong lòng chỉ muốn mau xoa xoa, nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể bất động thanh sắc ngồi dậy. Lộ Vãn Đình đẩy nàng xong còn ngại không đủ, lại từng câu từng chữ lạnh băng nói. Ngươi là cái thá gì? Cặn bã ra vẻ đạo mạo, cư nhiên đánh mình xong còn tới nơi này làm bộ làm tịch, khẳng định lại là đang chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Lộ Vãn Đình nắm chặt ngón tay, trước đó chính mình cũng làm qua loại này đột nhiên tập kích, không nghĩ tới lần này nàng lại trúng kế. Lộ Vãn Đình ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng dâng lên một tia khoái ý, một chút đau xót tính cái gì, chỉ cần chính mình có thể làm người trước mắt cảm nhận được chính mình thiết thân hận ý, nàng liền cảm thấy trong lòng vui sướng không ít. Thẩm Chiêm Y nghe được câu nói kia, đau đầu dùng quạt xếp gõ gõ đầu. Thôi thôi, đồng ngôn vô kỵ ai kêu, chính mình, trước đem nàng đánh đến đứng dậy không nổi đâu. Vì thế nàng làm như cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ đặt bình dược lên bàn gỗ bên cạnh nhắc nhở nói. Nhớ rõ bôi thuốc ha. Nói xong, liền xoay người rời đi phòng chứa củi. Thẩm Chiêm Y cân nhắc tạm thời không thể lưu lại nơi này, nàng còn không có thích ứng thân thể này, vạn nhất tiểu vai ác lại làm cái gì xấu xa, nàng sẽ không chịu đau nổi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Chiêm Y xong xuôi rời đi bóng dáng, hơi hơi sừng sốt cảm thấy không quá thích hợp. Không đúng, theo lý mà nói tên cặn bã này hẳn là sẽ hung hăng. Quản giáo, mình một phen, nhưng hiện giờ lại lưu dược rời đi. Chẳng lẽ tên cặn bã lại suy nghĩ ra biện pháp gì mới để tra tấn mình? Nói không chừng là dược này có vấn đề. Lộ Vãn Đình không chút suy nghĩ, trực tiếp ném bình dược xuống đất. Miệng bình vỡ ra tẩy thần luyện cốt cao chạm đất thức hóa thực mau liền dung nhập vào khe đá ẩm ướt, Lộ Vãn Đình liếc nhìn, cảm giác quái dị dưới đáy lòng càng thêm mãnh liệt. Là tẩy thần luyện cốt cao không sai, dược này nàng phi thường quen thuộc, nhưng mà tên cặn bã kia vì cái gì sẽ đưa cho mình dược thật. Nàng đánh mình cả người thương tích, hiện tại lại ra cái gì người tốt. Không đúng, nhất định là muốn cho chính mình thả lỏng cảnh giác, lúc sau mới có thể càng tốt tra tấn chính mình. Lộ Vãn Đình nghĩ vậy, liền hơi hơi nheo lại đôi mắt, xoay người nằm lên đống cỏ khô, nàng kéo lại bộ xiêm y cũ nát cuộn tròn vào góc tường. Cách chương.